Nữ đế Tà Hậu, chương 47, hồi 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng điêu khắc gỗ môn lan, gió nhẹ phất qua, mang đến mùi hoa từng đợt chui vào chóp mũi, toát thượng một ngụm trăm năm rượu lâu năm, lại mùi hoa bản rượu hương, khó được vài lần hoa nề hà rượu ngon lương cảnh, thân ở trong đó lại không dành phẩm thưởng ngươi là nói hoàng thượng không ở hoàng cung. Tô Thần buông trong tay chén rượu, ngẩng đầu nhìn về phía đứng thẳng ở phía trước cửa sổ Hách Liên Nạp. Hách Liên Nạp quay đầu, cười khẽ ra tiếng. Tam đệ lừa quá người khác, ánh mắt khả lừa bất quá bổn vương, ngẫu cảm phong hàn không thể lâm chiều. Rõ ràng chính là thay thế hoàng thượng ngồi ở long ỷ phía trên. Dừng một chút, mặt mày hơi trầm xuống, hơi hơi chắp tay. Hoàng thượng làm cho lão tam thay thế chính mình, tất là cách cung điện, việc này tới đột nhiên, cố thỉnh Tô huynh trao đổi một hai. Chấm, hiểu nhi đâu, vương gia có thể có hướng nàng tìm hiểu, theo tại hạ biết nàng nay nhưng là thâm chịu hoàng thượng sủng ái. Tô Thần hỏi, sắc mặt cũng là thâm trầm, nàng không ở trong cung. Hách Liên Hàn mắt quang lạnh lãnh, gặp Tô Thần đầu đến hoài nghi tầm mắt thu cảm xúc. Kim Tịch cung người ta nói nàng bị hoàng thượng triệu đi hầu hạ, nói là ở lại Hoa Dương cung làm bạn tả hữu, liền ngay cả thái hậu thật là có thỉnh an cũng bởi vậy giảm đi. Nghe vậy, Tô Thần điếu mắt hiện lên một tia phỉ nghi, lập tức cười lạnh ra tiếng. Tô mỗ thật sao không biết Ngô muội còn có như thế bản sự. Bổn vương cũng là kinh ngạc, dù sao hiểu hiểu thổi nhỏ khuê trung lớn lên, phẩm tính lại khiếp nhược. Hách Liên Nạp ánh mắt nặng nề, có vẻ chân thành. Bổn vương lúc ấy còn lo lắng làm muội nếu ra cái gì ngoài ý muốn, bổn vương nên như thế nào hướng Tô huynh công đạo. Không nghĩ ngắn ngủn bán nguyệt, bổn vương tái kiến nàng, lại như lột xác bình thường. Lột xác, Tô Thần mắt lộ ra nghi quang, lạnh lùng cười nói. Kia nha đầu, nên đã sớm ẩn thiệt tình tư, cố ý làm bộ như khiếp nhược nhạ Tô mỗ cùng vương gia lo lắng. Tô huynh ý tứ là, Ngô muội tuy là thổi nhỏ thân cư khuê trung, nhưng nàng thiên tư trí tuệ, không góc cho bình thường nữ tử. Tô Thần khẽ cười nói, tự hồ đối nhà mình muội muội rất là kiêu ngạo, tự đổ một ly hương rượu, buông xuống mặt mày cũng là một khác phiên suy tư. Có này huynh tất có này muội, xem ra là bổn vương nhiều lo lắng. Hách Liên Nạp không nghi ngờ có hắn, ngược lại hỏi. Chính là hoàng thượng ra cung đột nhiên, bổn vương khủng. Vương ra nhưng là lo lắng hoàng thượng tự mình điều tra ngươi. Tô Thần chọn mi ánh mắt vi lượng. Vương ra, ngươi nói hoàng thượng thật sao ra cung kia thời điểm bị triệu đi hầu hạ hiểu nhi hội phủ ở thánh thượng tả hữu. Nghe vậy, Hách Liên Nạp chấn động, ánh mắt nặng nề đang muốn nói cái gì đó, ngoài cửa lại truyền đến bộ pháp vang nhỏ, hơi hơi một chút Hách Liên Nạp khuôn mặt vi thư. Tô Thần thấy vậy, Dương Thần cười khẽ, xem ra là vương gia hồng nhan chi kỷ đã tới. Bổn vương đi đi liền đến, Tô huynh tùy ý, dứt lời, Hách Liên Nạp đẩy cửa mà ra, quả nhiên, gặp Phù Liễu chậm rãi mà đến, thấy hắn hơi hơi khom người, trầm mặc không nói. Hách Liên Nạp tiến lên phủ quá nàng, thanh âm là khó được địa nhiệt nhu. Đi nơi nào, bổn vương rất tìm ngươi. Ngốc trong phòng cảm thấy nặng nề liền tùy ý đi một chút, không nghĩ vương gia liền đến đây. Phù Liễu thản nhiên nói, trên mặt không cười không giận, thật yên lặng phảng phất không có linh hồn dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Nạp thân thủ xoa của nàng mặt, ánh mắt là cực hạn nhu, lại như là xuyên thấu qua nàng xem hướng một người khác. Về sau đi ra ngoài cần phải cùng xảo nhi nói, ngươi là bổn vương, không bổn vương cho phép cũng không chuẩn gặp chuyện không may. Là, Phù Liễu lẳng lặng nói, tốt lắm, về trước ốc đi, bổn vương xử lý xong việc liền nhìn ngươi. Là, Phù Liễu hơi hơi khom người, gặp Hách Liên Nạp phải đi, đột nhiên nhớ tới vừa mới rời đi xa lạ nam tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vương gia, nghe được của nàng kêu to, Hách Liên Nạp nghiêng đầu, mắt lộ ra kinh hỉ. Chuyện gì, theo chính mình chiếm Phù Liễu sau, nàng đó là ít có nói chuyện giống như thế kêu chính mình lại khó được. Phù Liễu vừa mới ở ngoài cửa gặp được ba vị nam tử chính xác ra, nên ra vẻ nam tử nữ tử. Trong đó một người, Phù Liễu dừng một chút, buông xuống trong mắt hiện lên một tia dị sắc, há mồm nói. Trong đó một người vô luận thân hình vẫn là mặt mày dai cùng vương gia họa người trong cực giống. Người xác định là nữ tử. Hách Liên Nạp xúc động bắt lấy của nàng bả vai, không có phía trước chút ôn nhu, mà là kích động vạn phần. Phù Liễu xác định, kiên khửu tay thượng đau đớn phảng phất đối nàng không ngại bàn, Phù Liễu như trước là thản nhiên vẻ mặt, không có một tia dao động. Phù Liễu từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, nữ nhi gia hương vị tất nhiên là sẽ không nhận sai. Hách Liên Nạp hai mắt ở nàng lời nói thời khắc đó nở rộ tia sáng kỳ dị, lướt qua nàng bước nhanh xuống lầu, cấp gọi Xảo Nhi. Xảo Nhi nghe hắn gọi toái bước chạy tới, thở gấp khinh khí còn không chờ câu hỏi, Hách Liên Nạp liền cũng túm trụ của nàng kiên khửu tay, thanh âm là khó có thể ức chế kích động. vừa mới hay không có ba cái tướng mạo giống như nữ khách nhân đã tới. Trong đó một người mặt mày còn cùng Phù Liễu tương tự. Xảo Nhi kiên khửu tay bị hắn niết sinh đau, lại không dám bác hắn, dám chịu đựng đau tưởng cấp giọng nói. Có như vậy ba vị, bất quá ba người tuy là dung mạo thanh tú giống như nữ, nhưng đều có chòm râu. Kia cùng Phù Liễu tướng mạo tương tự vị kia, nàng là như thế nào? A, Xảo Nhi vi lăng, suy tư một lát mới nói. Quả thật có vị già ánh mắt cùng Phù Liễu tương tự, chính là hắn ánh mắt rất lãnh, Xảo Nhi không dám nhiều xem, bất quá chỉnh thể nhìn qua, là cái đẹp đẽ quý giá người, cử chỉ gian khí chất lại thỉnh thoảng gian lộ ra khí phách. Vương gia nhận biết, Hách Liên Nạp không có hồi nàng, rút về thủ cùng Hách Liên Dạ Diễm tương tự hoa đào mắt cũng là âm hiểm giả dối. Xảo Nhi xoa phát đau kiên khửu tay không hiểu hắn kích động, đã thấy hắn ánh mắt như thế, bất giác run lên, vội vàng cúi đầu không dám lại nhìn. Hách Liên Nạp cũng không xem nàng, lãnh đạm nói, bổn vương có việc muốn làm, ngươi đại bổn vương rất thời điểm Tô huynh. Dứt lời, nhưng lại rời đi nhã cư. Xảo Nhi nhìn hắn đi xa bóng dáng lắc đầu thở dài trong lòng, xem vương ra vẻ mặt tất là có người yếu tao ương, Hách Liên Nạp âm ngoan Xảo Nhi không phải không có gặp qua, năm đó Phù Liễu cùng một khác cô nương an ngươi từ nhỏ đang lớn lên, dần dần ám sinh tình cảm ưng thuận cả đời làm bạn, chỉ tiếc hai người cùng là thanh lâu cơ kỹ, chỉ phải bóng đêm tư hội, nàng cùng này hắn tỉ muội gặp hai người yêu sâu đậm cực khổ cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ thế sự khó liệu, đang lúc Phù Liễu cùng An Ngươi mau tích vàng bạc chụp thân cộng phi khi, Hách Liên Nạp xuất hiện, mấy tương ngân lượng chẳng những mua ngay lúc đó nhã gian, cũng mất Phù Liễu tự do. An Ngươi không thể nhận cùng Phù Liễu đồng mưu bỏ trốn, ai ngờ bỏ trốn đêm đó không biết Hách Liên Nạp theo thế nào đến tin tức đem hai người chảo vừa vặn, nhưng lại trước mặt Phù Liễu lạ mặt sinh gọi người đánh chết An Ngươi, ngày ấy Phù Liễu tiếng khóc chấn động toàn bộ nhã cư, từ đó về sau, Phù Liễu hoàn toàn thành Hách Liên Nạp độc chiếm, cũng không nữa linh hồn. Nghĩ, Xảo Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía lâu vũ thượng tĩnh trạm Phù Liễu, cặp kia ánh mắt trống rỗng xám trắng, căn bản không phải nhân sở có được. Có lẽ ở An Ngươi chết đi thời khắc đó, nàng liền đã chết đi. Cảm giác được Xảo Nhi đầu đến tầm mắt Phù Liễu vô thần ánh mắt chuyển hướng nàng, khóe miệng nhưng lại một chút giơ lên, phối hợp trống rỗng mắt quỷ dị sấm nhân. Xảo Nhi cảm thấy chấn động, phản ứng lại đây Phù Liễu đã xoay người rời đi. Thân ảnh tiêm gầy như liễu, giống nhau một trận gió quá sẽ gặp đem nàng thổi đi. Hàn, còn có cái gì yếu cha a, không thể ngày mai sao? Thật vất vả ra cung, chúng ta ngoạn ngoạn thôi. Tôi hiểu vòng quanh Hách Liên Hàn mặt dày mày dạn không để yên. Hách Liên Hàn nhu nhu phát đau đầu, nhịn nữa chịu không nổi ngẩng đầu nhìn nàng, trầm giọng nói. Tọa hạ, vậy ngươi là đáp ứng ta lạc, tôi hiểu nháy mắt mấy cái trong mắt đúng là giảo hoạt. Gặp Hách Liên Hàn cứng rắn nghiêm mặt không nói chuyện, làm bộ vừa muốn làm ầm ĩ tái xảo ta dùng này chiếc đũa phong của ngươi miệng. Hách Liên Hàn thanh nói, bản không nghĩ để ý tới nàng, cũng không tưởng nàng huyên càng phát ra vui vẻ. Tôi hiểu bị nàng này nhất uy hiếp cả kinh vội vàng che miệng lại, mắt hạnh cũng là bất mãn thẳng chừng Hách Liên Hàn, tràn ngập khó chịu. Tĩnh Nhã đạm cười nhìn hai người, ngược lại gặp Hách Liên Hàn ánh mắt hạ mệt mỏi, cảm thấy vừa động tĩnh thanh nói. Chủ tử, người khó được ra cung, không bằng cùng công tử chung quanh đi dạo. Này chuyện của hắn, giao cho Tĩnh Nhã xử lý liền hảo. Ngươi xem, Tĩnh Nhã đều nói tốt lắm, Tô Hiểu vui mừng nói, cảm thấy không đúng nghiêng đầu vui cười nhìn Tĩnh Nhã. Ngươi không sợ ta đem ngươi ra chủ tử lừa bán hoặc là sát hại linh tinh à? Ngươi không này bản sự, Tĩnh Nhã còn chưa mở miệng, Hách Liên Hàn đáp, trong giọng nói tràn đầy đối Tô Hiểu miệt thị. Liền ngươi kia khoa chân múa tay, mơ tưởng đụng đến ta mảy may. Hừ, ta đánh không lại ngươi, ta tìm người tìm so với ngươi lợi hại nhân. Có thể đánh quá chủ tử ít có người ở Tĩnh Nhã mở miệng ngữ khí thản nhiên, trong mắt không chút nào không che giấu kiêu ngạo. Hách Liên Hàn công phu nhưng là oai phong một cõi võ lâm thứ nhất kiếm khách kiếm si sở thụ, vì thế chủ nhân còn phế đi không ít tâm tư. Nghĩ đến đã qua đời chủ nhân, Tĩnh Nhã buông xuống trong mắt hiện lên một tia thương cảm. Uy, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Tô Hiểu đụng phải chàng Hách Liên Hàn, trong lòng cũng là kêu rên, chính mình là biết Hách Liên Hàn hội võ công, nhưng không biết đúng là như thế trình độ, hay là chính mình thật sao không thể báo bị. Áp, chi cừu, Hách Liên Hàn phiêu nàng liếc mắt một cái, thấy nàng mãn nhãn rối rắm không biết từng chút cái gì cũng không để ý nàng, nhìn về phía Tĩnh Nhã, trầm giọng nói. Huyện nha không tốt so với nhã cư, chính ngươi cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Tô Hiểu sừng sốt lập tức bính khởi. Hàn, ngươi những lời này ý tứ là sự tình giao cho Tĩnh Nhã bạn lạc, ngươi yếu theo giúp ta đi chơi có phải hay không? Hách Liên Hàn làm sao để ý nàng, hoàn toàn bỏ qua nàng đối Tĩnh Nhã dặn. Đãi Tĩnh Nhã rời đi thế này mới chuyển hướng Tô Hiểu, đã thấy nàng thẳng hưng phấn, liên quan ánh mắt đều là lóe sáng, phảng phất khôi phục tự do chim chóc nhưng lại bắt đầu cực kỳ hâm mộ như thế nàng. Hàn, chúng ta chờ đợi thế nào ngoạn đâu? Tô Hiểu vui cười nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hách Liên Hàn trương há mồm, nửa ngày lãnh cứng rắn nói. Không biết, đối Nga, ngươi là lần đầu tiên ra cung. Tô Hiểu thẳng thì thầm, lập tức lại là hưng phấn, các tỷ hảo ôm Hách Liên Hàn kiên. Không có việc gì tỷ mang ngươi ngoạn, hôm nay tuyệt đối cho ngươi tận hứng. Bị gắt gao ôm kiên truyền đến không thuộc loại chính mình độ ấm, Hách Liên Hàn trên mặt lại là khống chế không được đỏ hồng, không được tự nhiên tránh khai tay nàng. Tô Hiểu bị nàng cự tuyệt rất là bất mãn, đang muốn chừng đi cùng nàng lý luận, đã thấy nàng có phím hồng xinh đẹp khuôn mặt giật mình, nhưng lại đùa giỡn thân thủ đi phất môi nàng giả dâu, miệng tới gần của nàng bên tai, thanh âm ái muội nói. Hàn, của ngươi dâu cùng này mặt đỏ đản, hảo gợi cảm Nga. Hách Liên Hàn thế nào biết như thế nào gợi cảm, nhưng xem Tô Hiểu kia phó vẻ mặt cùng hành động, liền biết không phải hảo ý thân thủ liền bắt lấy Tô Hiểu thủ ấn tới nàng phía sau, nhạ Tô Hiểu một trận chân đau, ngoan thanh nói. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nếu là trên đường ngươi tái đối ta làm khinh bạc động tác phi hủy đi ngươi không thể. Uy uy, ta không phải đùa giỡn thôi, lại không đem ngươi ấn trên giường. Ngươi còn nói, Hách Liên Hàn cả giận nói, trên tay khí lực tăng thêm một phần. Ôi, Hàn, tiểu Hàn Hàn, ta không nói còn không được thôi. Hách Liên Hàn nghe vậy thế này mới buông ra thủ, hơi hơi chọn mi cười lạnh nhìn xoa thủ cũng không dám thầm oán Tô Hiểu tâm tình không hiểu hào. Đối Hách Liên Hàn lãnh bạo lực Tô Hiểu thực bất mãn, nhưng nề hà đối phương bạo lực khuynh hướng quá mức nghiêm trọng, hai người trước mắt thực lực lại quá mức cách xa cho nên Tô Hiểu sáng suốt lựa chọn. Nhẫn, mà Hách Liên Hàn nghe không được gặp không trong lòng, sớm đem Hách Liên Hàn mắng cai thấu. Chờ xem Hách Liên Hàn, bổn cô nương thề, một ngày nào đó có ngươi khóc hô cầu ta. Chấm, chính là Tô Hiểu không dự đoán được ngày nào đó, đến nhanh như vậy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta khôi phục, vì thế đổi mới cũng khôi phục. Sau đó, dây kêu muốn tới. Cách chương.